Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, chương 206, Thánh Hỏa Tiến Hóa. Tiềm Long Thịnh Sự, Nhất Thiên, Hàn Võ Vực Chấn Động, tam đại bá chủ thế lực một trong Khương Thị, diệt tộc, toàn bộ Khương Thị mấy ngàn người, thậm chí mấy vị thuế phàm cảnh tột cùng Khương Thị lão tổ. Tất cả đều bị giết, không một may mắn thoát khỏi, mà hết thảy này người khởi xướng, dĩ nhiên là Vân Gia, cái kia mấy ngày trước còn đang bị Khương Thị truy nã Vân Gia. Phong thủy luân chuyển, câu nói này vào lúc này có vẻ phá lệ sâu sắc. Nhưng rất nhiều người nhưng có chút khó có thể thích ứng loại này chuyển biến. Này độ tương phản cũng quá lớn, có điều dù vậy. Mọi người cũng không thể không tiếp thu sự thực này từ nay về sau. Vân Gia đem thay thế được Khương Thị, trở thành Hàn Võ Vực mới tam đại bá chủ một trong. Thậm chí có người suy đoán, Vân Gia có thể sẽ thống nhất Hàn Võ Vực, bởi vì Vân Gia hơn nửa xuất hiện chân võ cảnh cường giả. Chân võ cảnh, cái này ở Hàn Võ Vực đã tuyệt tích tên, một khi xuất hiện, chính là tuyệt đối không cách nào nghi vấn quyền uy, coi như Mạnh Như Yến Thị cùng Triệu Thị, nếu như không có chân võ cảnh cường giả tọa chấn, cũng phải cúi đầu xưng thần. Nhưng mà, ngoài ý liệu là, Vân Gia cũng không có cấp tốc mở rộng, mà là ổn định lại, vẫn duy trì thế ba chân vạc thế cuộc. Có điều Vân Gia làm một quái dị cử động, dĩ nhiên hướng về Yến Thị cùng Triệu Thị yêu cầu mộc chi tinh hoa. Rất nhiều người nghi ngờ, mọi người đều biết, mộc chi tinh hoa tuy rằng rất hiếm thấy, nhưng là cũng không toán quá quý giá, bởi vì tác dụng của nó cũng không phải quá lớn. Ngoại trừ tu luyện mộc thuộc tính công pháp người, những người khác căn bản không dùng được, không cần, thậm chí coi như đối với tu luyện mộc thuộc tính võ giả tới nói, nó cũng không phải không thể thay thế. Vì lẽ đó, thứ này có chút vô bổ. Vân Gia lần này thật vất vả thân một lần tay, liền muốn như thế ít đồ, có phải là có chút thiệt thòi? Yến Thị cùng Triệu Thị cũng muốn không thông, thế nhưng bọn họ cũng không có từ chối, bởi vì bọn họ biết, bất kể là về tình về lý, Vân Gia lên cấp tam đại bá chủ bọn họ đều phải chúc mừng một hồi. Nếu như hoàn toàn không nể mặt mũi, nếu như Vân Gia một phát tàn nhẫn muốn thống nhất Hàn Võ Vực, vậy thì lúng túng. Vì lẽ đó, Mạnh Hàn lập tức mò được dòng giã 500 cân mộc chi tinh hoa. Này cỗ số lượng là kinh khủng. Nhớ năm đó, hắn bán Lâm Kiêu cũng mới được 50 cân mộc chi tinh hoa. Chênh lệch này vừa ra tới, khiến người ta cảm giác thổn thức. Chính mình kiếm lời khẳng định không bằng giành được nhanh hơn. Chính mình cướp, khẳng định không bằng người khác giúp người giành được nhanh hơn. Bây giờ thánh hỏa, lẽ ra có thể đốt cháy thuế phàm cảnh hậu kỳ cường giả đi. Mạnh Hàn hít sâu một hơi, chờ mong mà nhìn đầy rẫy toàn bộ dưới mật thất kim sắc hỏa diễm. Này cỗ hỏa diễm sán lạn mà mờ mịt, như mây tía giống như vậy. Tựa hồ không có một chút nào nhiệt độ, thế nhưng hắn biết, này cỗ nhiệt độ một khi bộc phát ra, tuyệt đối là làm người nghe kinh hãi, thuế phàm cảnh lục thất trọng cường giả cũng phải quỳ. Không biết hiện tại tiểu lâm tử ở nơi nào đây, có hay không gặp phải phiền phức? Mạnh Hàn suy nghĩ một chút, sau đó lắc đầu nở nụ cười, ha ha, lấy chân mệnh thiên tử đái tính. Làm sao có khả năng không có phiền phức? Phòng trừng hiện tại đang bị rất nhiều người truy sát, điên cuồng thoát thân đây. Đối với chân mệnh thiên tử quy luật, hắn hiểu rất rõ, mặc kệ ở cái gì thế giới, nếu như không nhả, chọc cho điểm phiền phức, cũng không tốt ý tứ nói mình là chân mệnh thiên tử. Tại sao vậy chứ? Bởi vì ông trời ba ba đang cho hắn chúng đưa tư nguyên. Chân mệnh thiên tử bắt đầu nghèo rớt mùng tơi, khẳng định đến thu được tư nguyên, nhưng mà chân mệnh thiên tử giả thiết bình thường đều khá là dối trá. Nếu như vô duyên vô cớ cướp người ta bảo vật cùng tư nguyên, vậy khẳng định là sẽ không làm. Coi như đối phương chỉ là lúc nào cũng có thể sẽ bị đánh cướp kém cặn bã thiếu niên, Chân Mệnh Thiên Tử cũng sẽ không ra tay cướp. Hắn tình nguyện chờ này kém cặn bã thiếu niên bị người khác đoạt, chính mình trở lại cái hắc ăn hắc. Như vậy, trong lòng hắn sẽ có một loại đạo đức trên cảm giác ưu việt. Xem, ta không có lấy lớn ép nhỏ, ta chỉ là đoạt đồ của người xấu. Nhưng trên thực tế, loại này lập dị cách làm nhất định là đang đợi mông ăn. Dù sao nhìn thấy cơ duyên không cướp, chờ người xấu cướp được. Còn đến phiên ngươi, có thể huyền huyễn thế giới chính là không giống nhau. Bởi vì có ông trời ba ba bao phủ, chỉ cần người xấu lấy được bảo vật, vậy nhất định sẽ bị Chân Mệnh Thiên Tử gặp phải. Sau đó Chân Mệnh Thiên Tử đến hắc ăn hắc, ngư ông đắc lợi. Chân Mệnh Thiên Tử mặc kệ như thế nào, cũng có thể có một giải thích hợp lý. Coi như giết nhầm người, người này cũng sẽ ma xui quỷ khiến biến thành người xấu. Lấy tác thành Chân Mệnh Thiên Tử dối trá chính nghĩa. Mạnh Hàn lắc đầu một cái, cười một cái tự giễu. Mà ta không giống nhau, ta làm chuyện xấu chính là làm chuyện xấu. Ta không trốn tránh, không ngụy biện, ta ác đến thông suốt. Hắn đang làm gì? Hắn vẫn luôn rất rõ ràng. Trước mắt hắn làm tất cả đều không có chút nào chính nghĩa có thể nói. Hết thảy điều này đây lợi ích làm trung tâm, vì tư lợi, không chừa thủ đoạn nào. Lại như bị giết Vân Tuyết, giết Vân Long, hai người này chưa từng có hại qua hắn, nhưng mà bị giết chỉ vì hai người này cản hắn đường. Bởi vì không giết hai người này, hắn sẽ bại lộ. Tại sao ta cảm giác ta có chút đố kỵ Tiểu Lâm Tử a? Đột nhiên, Mạnh Hàn sững sờ, sau đó thấy buồn cười. Không thể phủ nhận, hắn xác thực ghen ghét. Mọi người đều là vì sinh tồn, cũng là vì trở nên mạnh mẽ, cũng là vì đạt thành mong muốn. Nếu như có thể quang minh chính đại, ai muốn ý đê tiện vô liêm sỉ? Nếu như có thể ngăn nắp xinh đẹp, ai muốn ý nổi tiếng xấu? Nếu như dùng thiện lương phương thức là có thể đạt đến mục đích, ai muốn tội ác quấn quanh người? Hết thảy xung đột cũng chỉ là lập trường không giống. Mọi người đều là đang thủ hộ mình ở tử gì đó. Dựa vào cái gì có một mới gọi chính nghĩa, một phương khác liền gọi tà ác? Tất cả ma xui quỷ khiến, rốt cuộc là ai lỗi? Là ngày lỗi, nó quá mức yêu chuộng một ít người. Những người kia bất luận làm cái gì đều là đối với. Mà những người kia người đối diện, bất kể như thế nào dãy giụa, bất luận có bao nhiêu nước mắt cùng bất đắc dĩ, đều chỉ có thể bị trở thành nhân vật phản diện. Những cái được gọi là chính nghĩa người này, cứu vớt muôn dân chính là cứu vớt yêu nhất người. Nhưng mà những kia tà ác người đây, bọn họ vì cứu vớt yêu nhất người, phải đi làm hại muôn dân. Tỷ như Vân Hoành, hắn ở di tích bên trong giết chết mấy ngàn võ giả, máu chảy thành sông, thậm chí ngay cả đồng tộc người đều giết, vì là để gia tộc của hắn quật khởi. Càng chuẩn xác địa nói, hắn là hy vọng trong gia tộc cái kia ngây thơ hoạt bát thiếu nữ có thể vẫn không buồn không lo địa sống tiếp. Lại tỷ như Ma Tu, hắn chôn giết 10 vạn võ đạo cường giả, máu nhuộm sơn hà, vì là cũng chỉ là phục sinh hắn một đời yêu nhất người. Bọn họ là nhân vật phản diện, nhưng bọn họ ác cũng là vì bảo vệ ta làm toàn bộ thế giới kẻ ác. Chỉ vì làm của người tốt. Lại là một tháng trôi qua, ở Vân gia rất nhiều tư nguyên chống đỡ dưới, Mạnh Hàn tu vi cấp tốc nâng lên, không hề ngoài ý muốn đột phá đằng long cảnh bát trọng. Bây giờ có đại nhật kỳ lân thể, lực chiến đấu của hắn so với trước càng thêm đáng sợ. Hiện giai đoạn tới nói, cùng cảnh giới hầu như vô địch, coi như là thần thể, cũng rất khó lay động hắn. Mà bởi vì Vân Hoành thân phận này, Vân gia cho hắn đãi ngộ cũng là kinh người. vơ vét Khương thị cùng Hứa Tôn hai nhà Tư Nguyên sau, Vân gia trực tiếp đem nhất thành thu hoạch thưởng cho hắn. Này nhất thành cũng rất kinh khủng, không đề cập tới đan dược, linh dược các thứ, chỉ là võ tinh thì có đầy đủ 800.000 khối. Con số này là kinh người, nó trực tiếp để linh thạch lạm phát sau Mạnh Hàn, từ một từ đầu đến đuôi nghèo rớt mồng tơi, trong nháy mắt đã biến thành đỉnh cấp phú hào. Như vậy dòng dõi, đủ để cùng một ít thuế phàm cảnh tột cùng cường giả sánh ngang. Điều này làm cho Mạnh Hàn trong lòng cảm kích cực kỳ. Vân gia đều là người tốt, mà cùng lúc đó, mặt khác một cái tin tức trọng đại cũng bắt đầu truyền vào Hàn Võ Vực, đồng thời cấp tốc lên men. Đó chính là Tiềm Long Thịnh Sự sắp bắt đầu. Nếu nói Tiềm Long Thịnh Sự, nhưng thật ra là Thiên Châu Trung ương tu hành Thánh Địa Thiên Thần Học Viện thu đồ đệ thí luyện. Toàn bộ Thiên Châu chia làm 8 cái đại khu vực. Trong đó, Tây Nam khu vực nơi tập luyện điểm ở Tiềm Long Vực. Vì lẽ đó xưng là Tiềm Long Thịnh Sự. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.